Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 31, trai thẳng là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo phản rồi đó là suy nghĩ đầu tiên của Giang Dữ Biệt, nhưng không phải là một nụ hôn thực sự. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Dữ Biệt nhận ra điều đó. Dù từ góc nhìn của Trần Huyền, cảnh tượng này trông giống như hai người đang hôn nhau, nhưng ngay khoảnh khắc hạ xuống, Tiêu Khắc đã đặt hai ngón cái bên khóe môi, ngăn cách đôi môi họ. Tiêu Khắc hôn lên ngón tay của mình, và Giang Dữ Biệt cũng vậy. Dù vậy, chuyện này có phải vẫn không thích hợp lắm không? Não bộ như bị đổ đầy bê tông, Giang Dữ Biệt hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để đối phó với biến cố còn kịch tính hơn cả kịch này. Anh thậm chí không biết có nên đẩy Tiêu Khắc ra hay không. May mắn là Tiêu Khắc cũng không giữ tư thế này quá lâu. Vài giây sau, Tiêu Khắc buông Giang Dữ Biệt ra, xoay người nhìn Trần Huyền, trong mắt đầy vẻ khinh thường, khóe môi mang theo ý cười lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt. Giờ tin chưa? Trần Huyền quay lưng rời đi, cửa ra vào trống trơn, ngay cả hành lang bên ngoài cũng không còn âm thanh nào, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiêu Khắc đứng quay lưng về phía Giang Dữ Biệt rất lâu mà không quay đầu lại, ngay cả cửa cũng không đóng. Nhưng chính khoảng thời gian này lại giúp Giang Dữ Biệt lấy lại tinh thần sau cơn mất kiểm soát. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, rời khỏi bức tường phía sau lưng, nhìn Tiêu Khắc. Đóng cửa lại, Tiêu Khắc liếc nhìn anh một cái, ánh mắt có chút lảng tránh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cửa lại. Sự sắc bén đầy gai góc khi đối mặt với Trần Huyền, khi xoay người nhìn Giang Dữ Biệt, lại giống như tờ giấy nếp gặp nước, tan rã không còn sót lại chút nào. Ngay cả vành tai cũng đỏ lên, Giang Dữ Biệt nhận ra điều đó. Tiêu Khắc thực chất là người mặt dày, dù có lâm vào tình huống xấu hổ thế nào cũng không đỏ mặt. Nhưng đôi tai lại rất thành thật, là bộ phận dễ dàng bán đứng cảm xúc thật sự của cậu nhất. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi ngủ trước đây. Tiêu Khắc nói xong liền định chuồn đi, nhưng Giang Dữ Biệt chỉ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu thản nhiên. Em bước thêm một bước nữa, tháng này đừng mong có lương. Đây không phải lần đầu tiên Giang Dữ Biệt dùng lương để uy HP cậu, nhưng lần nào cũng chưa từng thực sự cắt giảm. Lẽ ra Tiêu Khắc không nên tiếp tục mắc bẫy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Không phải vì sợ mất lương, mà bởi vì cậu nhận ra, giọng điệu của Giang Dữ Biệt khác hẳn mọi lần. Lạnh lẽo, mang theo uy HP, Tiêu Khắc đứng im, quay lưng về phía Giang Dữ Biệt. Ngoại trừ đôi tay đỏ bừng, không ai có thể nhìn thấu cảm xúc thực sự của cậu. Biểu cảm vẫn lạnh lùng, như thể có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Giang Dữ Biệt đi đến, chậm rãi đứng trước mặt cậu. Tiêu Khắc muốn né tránh ánh mắt anh, nhưng dường như không thể. Nhìn tôi, Giang Dữ Biệt nói, Tiêu Khắc rất nghe lời, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ vì khuôn mặt mang nét lạnh lùng, Giang Dữ Biệt luôn có cảm giác cậu đang khiêu khích mình. Nhưng ánh mắt lại mềm mại, khiến anh chợt nhớ đến một con chó Golden Retriever. Dĩ nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Người trước mặt anh không thể nào là một chú chó ngoan ngoãn được. Cậu là sói, chỉ là chưa trưởng thành. Một con sói con, Golden Retriever hay sói con, Giang Dữ Biệt cũng không quá quan tâm. Điều anh để ý là có những chuyện đến lúc phải nói rõ ràng. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc. Trên mặt tuy mang ý cười nhưng lại toát ra một loại nguy hiểm khó tả. Muốn ngồi xuống nói chuyện hay cứ đứng như thế này? Nghe anh, sói con rất ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Giang Dữ Biệt cười cười. Vậy tôi ngồi, em đứng. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt cất bước đi đến phòng khách. Tiêu Khắc chậm lại 2-3 giây rồi mới theo sau. Giang Dữ Biệt ngồi ngay chính giữa chiếc sofa lớn nhất trong phòng, trông không khác gì một vị sơn đại vương. Tiêu Khắc đứng đối diện anh, lặng lẽ liếc nhìn mấy lần, rồi vài giây sau bất ngờ ngồi xổm xuống. Giang Dữ Biệt bị hành động của hắn làm cho ngớ người. Em làm gì vậy? Tiêu Khắc nhìn cậu, không phải anh không thích phải ngước lên khi nói chuyện à? Giang Dữ Biệt. Em nói đúng, Tiêu Khắc im lặng, Giang Dữ Biệt cũng không lập tức lên tiếng. Anh chỉ quan sát cậu, ánh mắt dò xét khiến Tiêu Khắc có chút không thoải mái. Lúc này, Giang Dữ Biệt trong mắt Tiêu Khắc chẳng khác nào một tên đao phủ đang cầm lưỡi diều, có thể vung xuống bất cứ lúc nào. Cậu thà bị chém một nhát cho xong, nhưng Giang Dữ Biệt cứ mãi không chịu mở miệng. Không phải anh không muốn nói, mà là không biết phải nói gì. Tiêu Khắc trước mặt anh bây giờ, ngồi xổm xuống, nét mặt thấp thỏm, ánh mắt lảng tránh, hoàn toàn khác hẳn với kẻ vừa rồi còn ép anh vào tường. Một bên ngoan ngoãn như trẻ con, một bên lại mạnh mẽ đến mức anh không thể phản kháng, cũng không thể từ chối. Vừa rồi tôi không có hôn anh, có lẽ vì chờ đợi quá sốt ruột, Tiêu Khắc chủ động lên tiếng. Giang Dữ Biệt thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, khẽ thở dài một hơi, rồi chỉ tay về phía chiếc sofa bên cạnh. Ngồi đi, Tiêu Khắc nhìn anh, muốn xác định xem cậu có đang đùa không. Nhưng sau khi quan sát kỹ, cậu nhận ra không phải. Giang Dữ Biệt thực sự muốn cậu ngồi xuống, dù vậy, Tiêu Khắc vẫn không dám, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế một chút. Tôi vẫn ngồi xổm thì hơn, Giang Dữ Biệt không nhịn được bật cười. Ngồi đi, tôi không mắng em đâu. Tiêu Khắc ngồi xuống, nhưng không phải trên sofa mà trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Giang Dữ Biệt cười cười, cũng không sửa lại, mà đi thẳng vào vấn đề. Tại sao lại làm vậy? Ý anh là hôn anh sao? Giang Dữ Biệt gật đầu. Tôi đâu có hôn chúng. Tiêu Khắc giải thích, giọng rất nhỏ. Tôi biết, Giang Dữ Biệt nói. Điều tôi muốn hỏi là tại sao em lại nghĩ đến cách này? Chính em, không thấy tủi thân à? Trong mắt Tiêu Khắc lóe lên một tia nghi hoặc, dường như không hiểu ý câu hỏi của Giang Dữ Biệt. Nhưng câu hỏi trước thì lại dễ trả lời hơn. Trần Huyền cứ liên tục gây rắc rối cho anh. Chẳng qua là vì hắn nghĩ anh không có ai bên cạnh, nên hắn vẫn còn cơ hội. Nếu anh đã có người rồi, hắn sẽ không quấy rầy anh nữa, đúng không? Một lần giải quyết dứt điểm, tại sao không thử? Giang Dữ Biệt bật cười. Nhỡ đâu không giải quyết dứt điểm được thì sao? Anh làm sao biết được là không dứt điểm? Tiêu Khắc hỏi lại. Vừa rồi Trần Huyền chẳng phải thấy tôi hôn anh liền bỏ đi rồi sao? Lời vừa dứt, Giang Dữ Biệt im lặng. Có lẽ chính Tiêu Khắc cũng cảm thấy có chút mất mặt, nên hơi quay đầu sang chỗ khác. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, cảm thấy đứa nhóc này thật thú vị. Trước đây, sau lần ngoài ý muốn ở Bắc Thành, Tiêu Khắc từng rơi vào trạng thái mất hồn, như thể bị rút sạch mọi sức lực. Vậy mà bây giờ lại chủ động làm chuyện như thế này. Dù rốt cuộc vẫn chưa thực sự hôn xuống, nhưng cũng mạnh dạn hơn trước nhiều. Mà cậu lại chỉ có chút không được tự nhiên mà thôi. Có phải, có vài chuyện, là do chính anh đã nghĩ quá nhiều không? Giang Dữ Biệt yên lặng vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng. Tiêu Khắc, hửm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì giọng Giang Dữ Biệt nghiêm túc hơn, nên Tiêu Khắc cũng hơi căng thẳng. Cậu nhìn anh, vẻ mặt thấp thỏm. Sao vậy, vừa rồi hôn tôi có cảm giác thế nào? Tai Tiêu Khắc càng đỏ hơn. Tôi có hôn chúng đâu. Em không cần nhấn mạnh mãi chuyện đó. Hôn hay không hôn, tôi là người trong cuộc, tôi tự biết. Tôi chỉ muốn hỏi cảm giác của em khi ấy thôi. Không thấy gượng gạo hay khó chịu sao? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt. Tại sao phải khó chịu? Em không phải rất bài xích đồng tính luyến ái sao? Nếu đã vậy, tại sao còn? Tôi không có. Tiêu Khắc vội vàng cắt ngang lời anh. Cậu rất rõ, chính một số hành động trước đây của mình đã khiến Giang Dữ Biệt hiểu lầm rằng cậu bài xích đồng tính, thậm chí có thể là ghét bỏ chính anh. Vì thế, suốt khoảng thời gian này, Giang Dữ Biệt luôn vô thức giữ khoảng cách với cậu. Tiêu Khắc không giỏi giải thích, nên muốn dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, cậu cũng không thể tiếp tục im lặng. Tôi không bài xích đồng tính. Anh thích đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng. Tôi chưa từng để tâm, chưa từng có ý phản đối. Hửm, Giang Dữ Biệt hơi nghi hoặc. Tôi nhớ rõ trước đây em từng nói về chuyện thích người cùng giới. Nếu tôi không nhầm, từ mà em dùng khi đó là ghê tởm. Tôi nói hành vi của họ ghê tởm, không phải chuyện thích người cùng giới. Giang Dữ Biệt im lặng nhìn Tiêu Khắc, nhưng trong lòng bắt đầu rối loạn. Thế rốt cuộc thằng nhóc này thẳng hay cong? Tôi biết trước đây có một số hành vi của mình khiến anh hiểu lầm rằng tôi bài xích đồng tính. Nhưng tôi thực sự không có. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, vẻ mặt có chút ấm ức. Không thì anh nghĩ tại sao mấy ngày nay tôi cứ đi theo anh. Tôi chỉ muốn, khoan đã, Giang Dữ Biệt cắt ngang lời cậu. Em bám riết lấy tôi suốt mấy ngày nay, chỉ để tôi biết em không quan tâm chuyện tôi thích đàn ông. Mặt Tiêu Khắc hơi xa sầm. Tôi bám riết lấy anh, không phải sao? Giang Dữ Biệt bật cười. Lúc tôi chờ đến lượt diễn, em bê cái ghế con mồi sát bên cạnh tôi, gần đến mức tôi còn tưởng em sắp ngồi lên đùi tôi luôn rồi. Tôi uống nước, em cũng muốn đút tôi uống. Tôi thay trang phục, em coi tôi như người tàn tật không thể tự thay được hay sao? Nhất định phải giúp tôi. Mặt Tiêu Khắc đã hoàn toàn sa sầm, ánh mắt nhìn Giang Dữ Biệt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới đánh nhau. Nhưng Giang Dữ Biệt chẳng hề sợ hãi, quen Tiêu Khắc lâu như vậy, làm sao anh không biết cậu chỉ trông có vẻ đáng sợ, thực ra bên trong lại rất mềm lòng. Được rồi, Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc với khuôn mặt đen sì, khẽ cười. Vậy tức là, em không để tâm chuyện tôi thích đàn ông, đúng không? Tại sao tôi phải để tâm, người anh thích đâu phải tôi? Giang Dữ Biệt nghẹn lời, câu này nghe thì không có gì sai, nhưng ngẫm kỹ lại. Sao cứ có cảm giác oán trách, hoặc là ghen tuông, vậy em là trai thẳng đúng không? Giang Dữ Biệt hỏi tiếp, Tiêu Khắc nhìn cậu, trai thẳng là gì? Là thích con gái, Tiêu Khắc lắc đầu, Giang Dữ Biệt giật mình đến mức suýt đứng bật dậy khỏi sofa. Nhưng cũng gần như vậy rồi, anh rời khỏi tư thế dựa lưng, ánh mắt đầy kinh ngạc, thân người hơi nghiêng về phía trước. Mặc dù giữa hai người vẫn có một chiếc bàn trà thấp, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đi không ít. Em cũng thích con trai à? Giang Dữ Biệt nhận ra giọng mình hơi căng thẳng. Tiêu Khắc lại lắc đầu. Giang Dữ Biệt, tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Tiêu Khắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết mình thích con trai hay con gái. Nghe vậy, Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, thả lỏng người rồi dựa trở lại vào lưng ghế sofa. Anh nhìn Tiêu Khắc, cười khẽ. Nhóc con, bộ não học bá của em dùng để làm gì vậy? Chuyện thích con trai hay con gái đâu có phức tạp đến thế. Không nhất thiết phải yêu hay thích ai rồi mới biết được. Em từng, tự xử, chưa? Từng có ham em mờ, uốn chưa? Bình thường em thích nhìn con trai hay con gái nhiều hơn. Chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện này à? Lỗ tai Tiêu Khắc đỏ bừng đến mức sắp nhỏ máu. Cậu hoàn toàn không ngờ Giang Dữ Biệt có thể thản nhiên nói ra những chuyện này mà mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp. Một lúc lâu, cậu đờ người, không biết nên phản ứng thế nào. Giang Dữ Biệt nhìn đôi tay đỏ rực của Tiêu Khắc, khóe môi không nhịn được cong lên. Đừng nói với tôi là đến giờ em còn chưa tự xử lần nào nhé. Vừa nói, ánh mắt anh vừa chậm rãi liếc xuống phía dưới, tặc lưỡi một tiếng. Không phải là em không ổn đấy chứ? Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc gần như luống cuống bật dậy khỏi sàn, trừng mắt nhìn Giang Dữ Biệt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn lời. Cậu xoay người, bước nhanh về phòng ngủ, tiếng cười của Giang Dữ Biệt vọng lại sau lưng. Nghĩ kỹ đi nhé, nhóc con. Cánh cửa phòng bị đóng sập lại thật mạnh, đáp lại lời anh. Giang Dữ Biệt khẽ cười, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười dần tắt. Sự lạnh lùng trước khi Trần Huyền xuất hiện lại quay về trên gương mặt anh. Anh ngồi lặng trên sofa rất lâu, tận hưởng sự yên tĩnh khi màn đêm buông xuống, cho đến khi điện thoại bên cạnh báo pin yếu còn 10. Anh mới bừng tỉnh, nhìn màn hình rồi lẩm bẩm, lại sắp đến Tết rồi. Vì những lời không biết xấu hổ của Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc gần như trằn trọc suốt cả đêm, không sao ngủ nổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời đó tuy đáng xấu hổ nhưng không phải không có lý. Tiêu Khắc nằm trên giường, bắt đầu hồi tưởng về những năm qua. Rốt cuộc cậu để ý con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không tìm ra câu trả lời. Dù sao thì cuộc sống trước đây của cậu gần như không để lại chút thời gian nào để quan tâm đến những chuyện này. Gia cảnh không tốt, tính cách lại khép kín, trong lớp cũng chỉ lủi thủi một mình, rất ít khi trò chuyện với ai, càng không có ai từng bày tỏ với cậu về phương diện này. Về phần ham em mờ, uốn sinh lý hay tự xử, cậu cũng đâu có vấn đề gì, sao có thể chưa từng trải qua. Nhưng chuyện đó nhất định phải có đối tượng để tưởng tượng sao? Từ trước đến nay, mỗi khi tự xử, Tiêu Khắc chưa từng tưởng tượng đến ai. Cậu chỉ đơn thuần là cảm thấy bí bách, cần giải phóng, thế là tùy tiện kết thúc cho xong, không nghĩ đến ai, thậm chí chẳng có lấy một hình ảnh cụ thể nào trong đầu. Không phải cậu thiếu tưởng tượng, mà là từ trước đến nay cậu chưa từng xem bất kỳ bộ phim nào liên quan đến chuyện này, nên chẳng thể hình dung ra được. Hay là xem thử một chút, biết đâu lại có chút gợi mở. Tiêu Khắc cầm điện thoại lên, nhưng rồi lại đặt xuống, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Dù gì cậu cũng không định yêu đương, vậy thì hà tất phải cố tìm hiểu cho rõ ràng. Dù là thích con trai hay con gái, đến khi người đó xuất hiện, chẳng phải cậu sẽ tự nhiên nhận ra hay sao? Thông suốt được điều này, Tiêu Khắc cũng nhẹ nhõm hơn, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ vì lúc nãy suy nghĩ quá nghiêm túc, đến mức cơ thể cũng có phản ứng. Một chàng trai 18 tuổi có ham M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uốn là chuyện bình thường, điều này Tiêu Khắc hiểu rất rõ. Nhưng đa phần cậu đều phớt lờ nó, không dễ dàng buông thả bản thân. Những lúc như vậy, chỉ cần rời sự chú ý đi, cảm giác thôi thúc sẽ dần lắng xuống. Tiêu Khắc vẫn luôn làm như thế, trừ phi không nhịn được. Nhưng hiếm khi có lúc nào cậu không nhịn được, và tối nay dường như là một ngoại lệ. Cậu đã lướt qua trong đầu hết những kiến thức về sinh học tế bào cần học thuộc trong sách, vậy mà bộ phận kia vẫn vô cùng hăng hái. Tiêu Khắc thở dài một hơi, im lặng vài giây rồi vẫn đưa tay xuống. Có lẽ vì trong tiềm thức cậu không thực sự muốn làm vậy, nhưng cơ thể lại cứ ép buộc cậu, thế nên lần này Tiêu Khắc giải tỏa vô cùng khó khăn. Không có lấy một khoảnh khắc dễ chịu nào, thậm chí còn có chút bức bối. Cậu cáu kỉnh tăng thêm lực đạo cũng chẳng ích gì, đến khi định từ bỏ thì bỗng nghe thấy một tiếng ho khẽ ngoài phòng ngủ. Là Giang Dữ Biệt, chính tiếng ho này khiến Tiêu Khắc chạm đến đỉnh điểm trong nháy mắt, nhanh đến mức tờ giấy chuẩn bị sẵn cũng không kịp phát huy tác dụng. Trong phòng khách đã không còn tiếng động nào nữa, chắc hẳn Giang Dữ Biệt đã về phòng rồi. Nhưng Tiêu Khắc vẫn cứ nằm đó rất lâu mà không hề nhúc nhích. Cậu không phải bị dọa sợ, chỉ là nhất thời chưa thể hiểu nổi tại sao khoảnh khắc vừa rồi trong đầu mình lại xuất hiện hình ảnh đang hôn Giang Dữ Biệt. Có lẽ đó là nụ hôn duy nhất trong đời cậu, Tiêu Khắc nghĩ. Dù thế nào đi nữa, quần L, ót bị bẩn vẫn phải mang đi giặt. Nhưng phòng Tiêu Khắc ở là phòng ngủ phủ, không có nhà vệ sinh riêng, cậu phải ra nhà vệ sinh chung bên ngoài. Trước khi mở cửa, cậu còn ghé tai nghe động tĩnh trong phòng khách. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cậu mới lặng lẽ đẩy cửa hé ra một khe nhỏ. Phòng khách tối đen, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn neon bên ngoài hắt vào qua cửa sổ sát đất. Giang Dữ Biệt chắc đã về phòng rồi. Tiêu Khắc yên tâm hơn, rón rén bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Cậu hoàn toàn không nhận ra, ngay tại ghế mây bên khung cửa sổ, có một người đang cầm ly rượu vang trong tay. Người đó nghe thấy tiếng động, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Khắc. Lén lút như vậy, đang làm gì thế? Sau khi đi vệ sinh xong, Tiêu Khắc đứng trước bồn rửa tay, bắt đầu giặt quần L, ót. Nhưng động tác của cậu khá hời hợt, thậm chí còn có ý định vứt luôn chiếc quần này đi. Bởi vì những vết tích trên đó cứ vô thức gợi nhắc lại sự bối rối và xấu hổ ban nãy. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu giải tỏa một cách chật vật như vậy. Nhưng cái quần L, ót này chỉ mới mua tháng trước. Tiêu Khắc đang nợ Giang Dữ Biệt nhiều tiền như vậy, không thể lại lãng phí được. Thôi thì cứ tạm gác nó sang một bên, mấy ngày tới không mặc nữa, chờ đến khi quên đi chuyện này rồi hãy lấy ra dùng lại. Nghĩ như vậy, cậu liền tăng tốc động tác, muốn nhanh chóng hoàn thành rồi trở về phòng. Mặc dù Giang Dữ Biệt đã ngủ rồi, nhưng cậu lại mơ hồ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cảm giác này khiến sống lưng Tiêu Khắc bất giác lạnh toát, có chút đáng sợ. Sự thật chứng minh cảm giác của Tiêu Khắc không hề sai. Khi cậu giặt xong quần L, ót, vừa quay người định rời khỏi nhà vệ sinh thì suýt nữa hồn bay phách lạc. Cậu cố kìm nén cơn kích động muốn tung một cú đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Dữ Biệt. Anh đứng đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt khoanh tay dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, khóe môi cong lên, ánh mắt rơi xuống chiếc quần L. Ót đang bị vắt xoắn lại trong tay Tiêu Khắc. Nhóc con, nửa đêm không ngủ, lén lút giặt cái gì thế? Tiêu Khắc, câu nói của Giang Dữ Biệt khiến Tiêu Khắc vô thức giấu chiếc quần ra sau lưng. Cậu vừa định bước lách qua anh để rời đi, lại bất giác ngửi thấy một chút mùi rượu, liền nhìn anh đầy cảnh giác. Anh uống rượu à? Mũi thính ghê ha. Giang Dữ Biệt bật cười, chỉ uống có một ngụm thôi, dạ dày không tốt, đừng uống. Biết rồi. Giang Dữ Biệt đáp qua loa, sợ cậu bị Tống Nghị ảnh hưởng mà lại lải nhải cả chàng dài, liền nhanh chóng truyền đề tài. Em rốt cuộc đang giặt cái gì thế? Lần này Tiêu Khắc thật sự không thèm để ý đến anh nữa, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Giang Dữ Biệt nhìn theo, khẽ cười. Vào giờ này mà Tiêu Khắc còn giặt gì, trước đó lại làm gì, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Là một đàn anh trêu chọc một hai câu thì được, nhưng nếu nhiều hơn thì không hay lắm. Huống hồ gì, anh còn thích đàn ông, nếu khiến Tiêu Khắc hiểu lầm thì càng không tốt. Thế nên, đợi đến khi thấy Tiêu Khắc trở về phòng, Giang Dữ Biệt cũng quay về phòng mình. Bất chợt, anh cảm thấy, có một cậu nhóc bên cạnh cũng không tệ. Ít nhất thì tâm trạng buồn bực cả buổi tối nay đã tan biến sạch sẽ. Cả hai đều ngủ muộn, sáng hôm sau ngay cả Tiêu Khắc cũng không thể dậy sớm. Tống Nghị có chuyến bay vào buổi sáng, lúc đến chào tạm biệt thì gõ cửa mãi không ai mở, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi gọi điện cho Giang Dữ Biệt mới biết là cả hai còn chưa thức dậy. Biết không có chuyện gì, Tống Nghị cũng không bận tâm nữa, chỉ nói một câu. Tạm biệt, rồi thẳng tiến ra sân bay. Khi Giang Dữ Biệt tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Anh nhìn đồng hồ, nhất thời chưa kịp phản ứng, dù sao cũng đã rất lâu rồi anh không ngủ thả ga như vậy. Nằm yên trên giường một lúc để đầu óc tỉnh táo hẳn, Giang Dữ Biệt mới ngồi dậy, xuống giường rồi đi một vòng quanh phòng khách. Không thấy ai đâu, anh nghĩ chắc Tiêu Khắc đã ra ngoài nên cũng không bận tâm, mở cửa ra đứng ngoài hành lang một lúc. Đoàn phim đang được nghỉ Tết, nhiều người hôm qua đã nôn nóng về nhà, những ai chưa về thì cũng đã rời đi vào sáng nay. Cả tầng lầu yên tĩnh đến mức không nghe thấy dù chỉ một tiếng động. Giang Dữ Biệt lặng lẽ cảm nhận bầu không khí tĩnh mịch có phần đè nén này một lát rồi mới quay lại phòng. Không biết Tiêu Khắc đi đâu, nhưng Giang Dữ Biệt thì bắt đầu thấy đói. Trong bếp lúc nào cũng có mì gói nhưng anh chưa từng ăn, giờ Tiêu Khắc không có nhà, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành bước vào bếp nấu mì. Lúc chờ nước sôi, Giang Dữ Biệt tựa người vào bệ bếp, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Mãi đến khi Tiêu Khắc bước tới, đứng bên cạnh anh rồi vươn tay tắt bếp, anh mới hoàn hồn. Giang Dữ Biệt quay đầu, nhìn Tiêu Khắc với vẻ ngoài rõ ràng là vừa mới thức dậy, khẽ. Ồ, một tiếng, không ra ngoài à? Tiêu Khắc lắc đầu. Đừng ăn mì nữa, tôi xào cơm cho, nhanh thôi. Có cơm ăn thì ai lại muốn ăn mì gói chứ? Giang Dữ Biệt đương nhiên vui vẻ chấp nhận, cười nói. Tôi cứ tưởng em không biết ngủ nướng đấy. Người trẻ tuổi ai mà chẳng thích ngủ nướng, nhưng điều này dường như không áp dụng với Tiêu Khắc. Ít nhất trong khoảng thời gian bọn họ ở chung, ngày nào Tiêu Khắc cũng thức dậy rất sớm. Dù buổi sáng không có cảnh quay, cậu vẫn dậy từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Giang Dữ Biệt tỉnh dậy đều thấy trên bàn đã có cơm, còn Tiêu Khắc phần lớn thời gian đều ngồi đọc sách. Đây là một cậu nhóc rất có kỷ luật, có lẽ hôm nay chỉ là ngoại lệ vì chuyện tối qua. Tiêu Khắc liếc nhìn Giang Dữ Biệt, bình thản đáp, thỉnh thoảng cũng có chứ, cậu đâu phải siêu nhân. Giang Dữ Biệt bật cười, xoay người rời khỏi bếp. Cả hai đều không nhắc lại những chuyện xảy ra tối qua, dù là nụ hôn trước mặt Trần Huyền hay tình huống xấu hổ với chiếc quần L, ót sau đó. Cứ như thể chẳng có gì đặc biệt từng xảy ra, mọi thứ đều bình thường như trước. Ngoài việc yêu thích diễn xuất, Giang Dữ Biệt gần như không có sở thích nào khác. Những lúc nghỉ phép, anh chỉ đọc kịch bản hoặc xem phim. Tiêu Khắc thì càng chẳng có thú vui gì, lúc đến đây còn mang theo cả đống sách chuyên ngành y học. Giờ không cần đến phim trường nữa, phần lớn thời gian cậu đều dành để đọc sách. Hai người ở trong phòng, ngoài những lúc ăn cơm thì hiếm khi nói chuyện với nhau. Mấy ngày trôi qua bình lặng, không có gì bất ngờ. Ngày hôm trước đêm giao thừa, Giang Dữ Biệt đang xem phim trong khách sạn, hiếm khi thấy Tiêu Khắc cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh liếc nhìn cậu, mỉm cười. Tôi xem được một nửa rồi, nếu em muốn xem thì tôi tô lại nhé. Không cần, Tiêu Khắc nói, tôi chỉ muốn hỏi anh thích ăn nhân bánh sủi cảo gì. Giang Dữ Biệt cố tình phớt lờ thời gian, nhưng giờ nghe Tiêu Khắc nhắc đến, anh mới chợt nhớ ra. Ngày mai là Tết rồi, tôi nói rồi mà, tôi không kén ăn. Giang Dữ Biệt đáp, được, Tiêu Khắc gật đầu, không nói gì thêm. Giang Dữ Biệt cũng không tiếp tục chủ đề này, ánh mắt lại hướng về màn hình. Nhưng không biết có phải do Tiêu Khắc tưởng tượng hay không, cậu luôn cảm thấy tâm trạng của Giang Dữ Biệt bỗng trở nên trầm xuống. Dù mấy ngày nay anh vốn dĩ đã không vui vẻ gì, nhưng lúc này dường như càng rõ ràng hơn. Anh sao vậy, và tại sao lại không về nhà? Cách chương.